ta nhát gan, mấy năm nay càng không chịu được dọa nạt nên đã trốn sau lưng Phương Hữu Lễ, hở tí là khóc lóc. Từ đầu đến cuối, những kẻ này hoàn toàn không hề quan tâm đến cảm nhận của Phương Tiểu Thập. Cậu nhìn Phương Hữu Lễ, nhìn Kiều Tư sau đó lạnh lùng cười một tiếng, ủ rũ ngồi bên mép giường cúi đầu không giải thích. Tại sao không ai hỏi rằng cậu không hề cởi quần thì quan hệ với Mỹ Tú kiểu gì? Nỗi thất vọng trong lòng Phương Tiểu Thập tăng tiến dần, ôm lấy toàn bộ cậu bé. Khi mọi người vẫn đang tranh cãi xem máu trên giường có phải của ta không, Phương Tiểu Thập vẫn không nói gì. Cậu nhìn tình hình, chợt cảm thấy muốn rời đi. Như mấy người Duệ Duệ đã nói, cậu sống thế này coi như là thất bại. Bị một đứa trẻ danh như Duệ Duệ khinh ghét, Phương Hữu Lễ không chịu nổi. Ông ta ôm tim mình, chẳng biết thật không nhưng cũng ngã về phía sau. Kiều Tư thốt lên kinh ngạc, vội vàng đỡ Phương Hữu Lễ. Cha, cha, cha có sao không? Tiểu Thập, Tiểu Thập, mau ra đỡ ông nội. Phương Tiểu Thập không nhúc nhích, vẫn thờ ơ ngồi đó nhìn Phương Hữu Lễ giả đau giả ốm. Ông nội cậu cứ 6 tháng lại khám sức khỏe định kỳ một lần. Đừng nhìn ông ta chống gậy, vứt gậy đi ông ta cũng chạy phăm phăm 3 vòng quanh kinh thành. Bị Duệ Duệ kia chắc có một lần mà đã phát bệnh tim. Duệ Duệ cũng không gánh được trách nhiệm này. Dù sao đây cũng là cha Phương Thúc Cây. Mấy năm nay, Phương Thúc và Mai Thắng Nam vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với thị trấn Nhộng. Mộc Dương cũng mua rất nhiều vũ khí năng lượng mới của nhà họ Phương. Nếu làm ông ta tức chết thì đây là trách nhiệm lớn. Cậu vội vàng gọi đám anh em đỡ Phương Hữu Lễ ra ngoài khách sạn, đưa về nhà họ Phương. Sau đó, Duệ Duệ thông báo vấn đề này cho Mộc Dương. Mộc Dương đang trao đổi với các lãnh đạo ở trụ sở của Kinh Thành. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng chỉ bảo với Duệ Duệ rằng đừng chờ Mỹ Tú đồng ý. Cứ đưa sang đi, món hàng mất mặt này cần được xử lý sớm, không nên để đến cuối cùng. Với tính đó của Mỹ Tú thì sao có thể chịu vào nhà họ Phương. Cô ta chỉ hận không thể trở thành nữ chủ nhân của thị trấn Nhộng, liệu có cam tâm ở lại đó. Duệ Duệ lập tức làm theo. Cậu không đợi Mỹ Tú tỉnh, không trò chuyện cùng Mỹ Tú mà cuộn người vào chăn bông, đưa đến nhà họ Phương. Bọn họ ra khỏi kinh thành đương nhiên cũng không thể đưa Mỹ Tú quay lại thị trấn Nhộng. Giờ đường đi giữa thị trấn Nhộng và kinh thành không dễ nhưng không phải không thông. Nếu Chu Hiểu Lầm và Đới Thuần muốn ở cùng Mỹ Tú, bọn họ cũng thuận nước đưa thuyền cho hai vợ chồng họ đến căn cứ kinh thành là được. Suốt từ khách sạn đến nhà họ Phương, mọi người trong xe không nói gì. Mỹ Tú hôn mê nằm ở cốp sau. Duệ Duệ tự mình lái xe, đưa Mỹ Tú và người nhà họ Phương đến cửa chính nhà họ, chờ Kiều Tư và Phương Hữu Lễ xuống xe rồi nhìn Phương Tiểu Thập ngồi ghế lái phụ, cười. Xin mời cậu chủ nhỏ họ Phương. Phương Tiểu Thập ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Duệ Duệ rồi mở cửa xe, đi theo Phương Hữu Lễ và Kiều Tư. Hai người hầu của nhà họ Phương chạy ra từ cửa chính, Duệ Duệ thò đầu ra ngoài cửa, ấn còi xe ý bảo cúp sau còn có người. Phương Hữu Lễ trợn mắt nhìn Duệ Duệ nhưng cũng phải bảo hai người hầu đưa Mỹ Tú trong cúp ra ngoài rồi lắc đầu than thở, chán chường vào phòng. Dưới ánh đèn đường, điện thoại di động của Duệ Duệ vang lên. Cậu nhân ga, xe lao đi rời khỏi nhà họ Phương. Duệ Duệ nhìn điện thoại. Người gọi là Từ Lỗi. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi, mắng, Lỗi ra. Đừng có cho rằng tất cả thiên hạ đều nhàn rỗi như đám con ông cháu cha nhà các anh nhé. Nói gì nói nhanh lên đêm nay ra tay. Tìm mấy người đến giải quyết đội tuần tra kinh thành cho bọn anh. Từ Lỗi ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, tay cầm khẩu súng. Súng này là Phương Nguyệt Nhi trộm từ xưởng chế tạo của mẹ cô bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, phiên ngoại 33. Thời niên thiếu trong mặt thế 33. Duệ Duệ cứ thế một tay lái xe, một tay cầm di động, quát mắng, đồ chết tiệt, có chuyện gì thì mới gọi ông đây, không thì cứ mất hút, gọi ông nội đi, đảm bảo đội tuần tra không cản trở gì luôn đưa đây. Tiểu Ái ngồi trên một thùng súng đạn, chiếc đèn trên đầu đu đưa kéo cà kéo kẹt. Cô bé vẫy tay với Từ Lỗi. Từ Lỗi lấy điện thoại di động ném cho ta. Cô bé cầm điện thoại lên nghe. Cậu bảo ai gọi cậu là ông nội cơ? Tổ sư. Duệ Duệ hét lên. Tiểu Ái, trả di động cho Từ Lỗi. tôi đang hỏi cậu, cậu bảo ai gọi cậu là ông nội? Tôi gọi cậu là bà nội, được chưa? Bà nội à? Duệ Duệ không muốn tranh luận với Tiểu Ái. Mỗi lần đến lúc quan trọng, cần phải kỳ kèo cho Từ Lỗi và Thiên Tứ là Tiểu Ái lại nhảy ra giữa đường. Cậu dám để Tiểu Ái gọi cậu là ông nội sao? Cậu nào có cha mẹ làm thổn trưởng nhớ tới gương mặt hiền lành nhà họ Tô kia? Còn có dị năng đẳng cấp cao của Tô Tô, Duệ Duệ quyết định quy hàng dưới mũi giày thể thao của Tiểu Ái. Trong kho hàng cũ kỹ, ánh đèn không rõ ràng, Tiểu Ái và Duệ Duệ trình bày lại kế hoạch của bọn họ. Diệt trừ phòng thí nghiệm thì dễ, nhưng đội tuần tra kinh thành không dễ đối phó. Chỉ sợ nếu không giết được hết, để một hai người thoát được thì bí mật của thiên tử sẽ lộ. Ban đầu phòng thí nghiệm biết về thiên tử chỉ có vài cái, mọi người cũng đồng ý không đưa dị năng của thiên tử ra ngoài. Nếu tuyên truyền rộng rãi thì e rằng thị trấn Nhộng không thể có sự yên bình của ngày hôm nay. Đến lúc đó, những người có quyền có thể sẽ gây áp lực lên thị trấn Nhộng, ép thị trấn Nhộng giao thiên tứ ra. Để phòng ngừa hậu họa, Tiểu Ái cho rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc. Kế hoạch đã có, Duệ Duệ hủy điện thoại rồi nhét vào chỗ cạnh ghế lái, vừa lẩm bẩm chửi rủa Từ Lỗi và thiên tử, lại vội vàng nhặt điện thoại lên gọi anh em mình đừng có chờ ăn nữa. Tam kiếm khách muốn làm việc, chúng ta giải quyết xung quanh cho họ anh Duệ A. Bọn em vẫn đang chờ tiệc để được ăn ngon đấy. Đám anh em của Duệ Duệ vừa cợt nhả chào hỏi với mấy người thiếu niên nhóm bình dân, vừa vội vàng ra ngoài để cùng Duệ Duệ chặn đội tuần tra kinh thành. Thiếu niên thị trấn Nhộng hầu như đều có được sự gan dạ và cứng cỏi của 18 lính đặc công. Ai nấy đều đánh nhau rất giỏi, nhưng có điều về lưu manh thì không lẫn vào đâu được. Lần đầu xuất chiến của nhóm thiếu niên thị trấn Nhộng lại là ở một trong bốn căn cứ lớn căn cứ kinh thành. Bọn họ áp dụng đúng chuyện phòng thí nghiệm ở thị trấn Nhộng trước đây cho căn cứ kinh thành, cũng là cầm chân đội tuần tra. Nhưng giờ mục đích của đội thiếu niên không phải bắt người, mà là giết sạch, không sót một ai. Đang so sánh với chuyện kinh thành đến bắt thiên tử lần trước, lúc này, nhà họ Phương cũng không được một phút giây thoải mái. Phương Hữu Lễ vừa vào phòng đã quay người tát Kiều Tư, năm ngón tay in hằn, vô cùng giận dữ. Cô làm chuyện hay lắm. Lúc cô bỏ thuốc sao cô không hỏi tôi? Giờ khéo quá hóa vùng, cô xem định kết thúc trò hề này như thế nào? Phương Tiểu Thập chưa vào nhà trơ mắt nhìn mẹ ruột mình bị Phương Hữu Lễ quát tháo ầm ĩ. Cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cho hai tay vào túi quần nhìn người thân của mình. Đám Duệ Duệ nói quả không sai, cậu bị người thân gài bẫy. Kiều Tư bị tát thì ôm mặt và khóc, chẳng phải cha cũng ngầm chấp nhận sao? Từ lúc con làm chuyện này đến nay, chẳng phải cha vẫn ngầm chấp nhận? Giờ có sơ suất chẳng nhẽ chỉ mình con có trách nhiệm? Dù Phương Hữu Lễ không hề nói ra nhưng ở nhà lớn của họ Phương, một cục đá thay đổi vị trí ông ta cũng biết. Đừng nói đến việc Kiều Tư tìm thuốc kích dục, thuế nhân viên khách sạn rồi bỏ thuốc Phương Tiểu Thập, tất cả đều được tiến hành dưới sự quan sát của Phương Hữu Lễ. Nói Phương Hữu Lễ không biết, Kiều Tư không phục. Phương Hữu Lễ tức giận đi tới đi lui, sau đó lại giơ gậy chỉ vào mặt Kiều Tư mà mắng, đúng là đàn bà thích thị phi, chuyện nhỏ như thế mà cô cũng làm hỏng, nuôi cổ ở nhà phí cơm tốn gạo. Giờ thì sao? Làm sao được nữa? Đúng vậy. Phương Hữu Lễ luôn biết kế hoạch của Kiều Tư nhưng ông ta không ra tay ngăn cản. Đương nhiên là vì ông ta cũng mong Phương Tiểu Thập có thể thuận lợi đưa Tiểu Ải về nhà mình. Đó cũng là lời nói thật. Phương Hữu Lễ không lạ gì suy nghĩ của Kiều Tư, nhưng ông chỉ lạ là chuyện như thế mà Kiều Tư cũng làm hỏng được. Kiều Tư cúi đầu ôm mặt khóc nức nở. Phương Tiểu Thập đứng ngoài thờ ơ tựa vào cột ngoài hành lang, lòng lạnh lẽo. Cậu lạnh lùng hỏi hai người kia, hai người đang làm trò gì đấy? Hai người làm thế có nghĩ đến cảm nhận của con không? Kiều Tư đầm đìa nước mắt quay đầu nhìn. Giờ Phương Hữu Lễ cũng mới nhớ ra Phương Tiểu Thập đang ở đây. Ông ta ngừng lại, thở dài rồi hoàn toàn không có vẻ gì áy náy. Cháu à, chuyện này ông không nói trước cho cháu là vì tốt cho cháu thôi. Hỏng chuyện ông không trách cháu. Có trách thì trách mẹ cháu vô dụng. Phương Hữu Lễ nói xong lại muốn nổi cáo với Kiều Tư. Rõ ràng ông ta đã bình tĩnh lại nhưng cúi cấu lại cao giọng hơn. Phương Tiểu Thập cảm thấy mất kiên nhẫn. Cậu cùng người, đứng thẳng dậy rồi hét lên, tốt với cháu, tốt với cháu. Đừng giả vờ là tốt với cháu nữa. Đó là ý muốn của hai người. Hai người chưa từng nghĩ nếu cổ bé hôm nay đúng là Tiểu Ái. Tiểu Ái thật sự bị cháu làm nhục thì Tô Tô sẽ làm gì cháu sao? Cô ta có thể tát chết cháu trong một khắc, đập vỡ đầu cả hai người nữa. Dù cháu nghe lời hai người đi làm con rể nhà họ, hai người có nghĩ cuộc sống của cháu sẽ tốt hơn à? Cả đời cháu sẽ phải sợ sệt, thận trọng nhìn sắc mắt của người ở thị trấn Nhộng mà làm việc. Một, chuyện nhỏ nhặt thế này mà Phương Hữu Lễ và Kiều Tịch lại không nhận ra. Vì sao bọn họ không nhận ra chứ? Nhà họ Phương giờ ở thế yếu, Tô Tô lại giết người như ngoé, chỉ làm việc mình thích. Không phải người siêu phàm, thiên phú hơn người gì đó thì sao có thể xứng làm con rể cô ấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, phiên ngoại 34 thời niên thiếu trong mặt thế. 34, Kiều Tư cũng lao ra tát Phương Tiểu Thập một cái. Vừa rồi cô ta bị Phương Hữu Lễ dạy dỗ không dám phản kháng. Giờ Phương Tiểu Thập nổi cáu thì cô ta tiện thể chuyển hướng sự tức giận của Phương Hữu Eo. Kiều Tư cũng quát Phương Tiểu Thập, mẹ và ông làm chuyện này là vì ai? Vì ai chứ? Vì con thôi, vì vinh hoa phú quý, vì cuộc sống dư giả cho con. Con gái của Tô Tô mất trinh, đương nhiên cô ta sẽ chấp nhận con, sao còn giết con? Con đúng là không có chí tiến thủ. Nếu mấy năm nay con chịu khó vươn lên, hạ thấp được Mai Thắng Nam và đứa con hoang kia thì chúng ta đã không phải ra hạ sách này. Ha ha ha. Phương Tiểu Thập ngửa mặt lên trời cười, không thèm để ý chuyện mình vừa bị mẹ bạt tai, vì vinh hoa phú quý, vì cuộc sống dư giả cho con, vì các người mới đúng. Nhiều lời vô ích, Phương Tiểu Thập cũng không nói nữa. Đây là ông nội cậu, là mẹ cậu, những người luôn miệng nói thương cậu, nói tương lai của nhà họ Phương là của cậu. Đây là cách họ thể hiện tình yêu. Nếu trước kia Phương Tiểu Thập còn điều gì chưa hiểu rõ thì hôm nay cậu đã nhìn thấu rồi. Cậu xoay người đi. Trong đêm đen, một giọng con gái đau khổ chợt vang lên trong không gian nhà họ Phương. Phương Tiểu Thập nhìn sân nhà giam Mỹ Tu, cười lạnh rồi vẫn tiếp tục rảo bước về phòng mình. Phương Hữu Lễ và Kiều Tự lại liếc mắt nhìn nhau. Kiều Tư khép mắt, hai mắt vẫn đỏ ửng. Trong tiếng kêu gào của Mỹ Tu, cô ta hoàn toàn không còn khí thể như lúc dạy dỗ Phương Tiểu Thập nữa mà hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của Phương Hữu Lễ. Phương Hữu Lễ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trợn mắt nhìn Kiều Tư rồi mới xoay người ngồi xuống ghế, nói với Kiều Tư, dù thế nào thì là cô đã gây chuyện. Con bé là người của thị trấn Nhộng, chúng ta phải chờ xem sao. Nếu thị trấn Nhộng muốn chúng ta nhận con bé thì cũng có thể không nhất định hai đứa phải kết hôn với nhau. Cha thấy cứ nuôi dưỡng như vợ bé trong nhà là được. Đã vào nhà lớn nhà họ Phương, cộng thêm lời dằn mặt của Duệ Duệ, Phương Hữu Lễ rõ ràng không thể để Mỹ Tú gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể để Mỹ Tú rời khỏi nhà họ Phương nửa bước. Mỹ Tú gào được thì cứu gào đi, gào tầm vài ngày thì sẽ hiểu tình hình của mình, không còn kêu khóc nữa. Phương Hữu Lễ vừa thu xếp xong ở nhà họ Phương thì tiệc tối ở khách sạn cũng bắt đầu. Tô Tô và Diệp Dục xuất hiện cùng Mộc Dương, 18 lính đặc công phụ trách canh gác vòng ngoài. Đội thiếu niên đứng ngay ngoài cửa, Duệ Duệ nhận được tin nhắn của Tiểu Ái thì dẫn đám bình dân của mình lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Tiểu Ái, Thiên Tử, Từ Lỗi, Duệ Duệ và Phương Nguyệt Nhi cùng làm chuyện của lớp trẻ. Tô Tô nhận ra nhưng không hề có ý định ngăn cản. Trước khi đến căn cứ Kinh Thành, cô đã biết đám trẻ con định bí mật huyết tẩy Kinh Thành. Tô Tô cũng muốn giải quyết vấn đề cho Thiên Tứ, nhưng nếu những đứa trẻ này có trách nhiệm và dũng khí thì cô không ngại để chúng tự lo. Dù sao đây cũng là chuyện của thế hệ sau. Người lớn có thể làm thay chúng được bao lâu? Trong khách sạn, chuyện xấu của nhà họ Phương cũng bị phong tỏa, không lộ ra ngoài. Tô Tô không hề giới thiệu trong bữa tiệc rằng các thiếu niên phóng khoáng tự tại từ trong xương cốt này là ai, ai là Tiểu Ái, ai là Thiên Tứ, khiến mọi người khó nhận ra. Thậm chí vừa rồi, Mỹ Tú bị tưởng nhầm là Tiểu Ái cũng không xuất hiện trong bữa tiệc. Người đã nghe qua đều biết rằng những người xuất hiện trong bữa tiệc tối nay đều là các nhân vật không quan trọng. Những người thừa kế của thị trấn Nhộng là ai họ hoàn toàn không rõ. Chỉ có Mộc Dương đi ra đi vào, còn sự thật thì vẫn không hé lộ. Qua 10 giờ, có người vội vã chạy vào ghé tai nói với chủ nhân bữa tiệc rằng đêm nay, kinh thành đổ máu, phòng thí nghiệm bị giết hết không còn ai sống sót. Kinh thành đang chìm trong biển lửa hừng hực. E rằng ai cũng biết rằng kẻ nào giết người, vì sao muốn giết nhưng vẫn phải cười lễ độ nho nhã. Dù sao Tô Tô không phải người dễ chọc. Một mình cô có thể lui tới tự nhiên trong căn cứ kinh thành. Hôm nay cô còn dẫn theo 18 lính đặc công với vài nhân vật có năng lực chiến đấu tốt. Không ai lại ngu ngốc nhảy ra lúc này để chất vấn Tô Tô. Ai cũng biết rằng Tô Tô vừa đến thì kinh thành xảy ra án mạng diệt phòng thí nghiệm. Thế nhưng tất cả những người trưởng thành của thôn Bát Phương đều đang ở đây. Chỉ có đám trẻ con biến mất thì làm được gì? Nhờ án mạng kinh thành không liên quan đến những người Tô Tô thì sao? Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Buổi tối, con đường trên kinh thành không có mấy người đi lại. Thực ra thì kinh thành kém xa thị trấn Nhộng. Dù mọi người không lo ăn lo mặc nhưng người của thị trấn Nhộng vẫn có cuộc sống vui vẻ và phong phú hơn ở đây. Ví dụ như một buổi tối thế này mà không có ai bán đồ ăn đêm. Bản thân đói bụng rồi còn phải về tự làm đồ ăn. Một chiếc xe ba lặng lẽ tiến trên con đường, ánh đèn đường sáng rực ánh lên vẻ lạnh lùng quạnh vắng. Người trong xe ba đang rất ồn ào, dù Phương Nguyệt Nhi liên tục nhắc nhở Tiểu Ái rằng đây là căn cứ kinh thành, ban ngày cũng không được ầm ĩ như thế nữa là buổi tối. Đành chịu thôi, Thiên Tứ và Duệ Duệ chỉ cần ở cùng một chỗ là lại đánh nhau. Phương Nguyệt Nhi bó tay, đành đến cạnh lái xe bảo đi nhanh một chút. Duệ Duệ và Thiên Tứ vẫn đang đánh nhau. Đám trẻ vây xung quanh họ reo cổ vũ. Từ Lỗi còn mở sới cá cược xem ai là người thắng cuộc. Tiểu Ái khoanh tay nhai kẹo cao su, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi cô bé chưa giết được bao nhiêu, khởi động chưa xong đã bị Từ Lỗi đốt toàn bộ phòng thí nghiệm. Cô bé vẫn chìm trong trạng thái kích thích, cần phải yên lặng để kiềm chế bản thân mình. Cuối cùng xe ba cũng đến chỗ đoàn của Tô Tô nghỉ ngơi. Duệ Duệ bị đánh mặt mũi sưng vù nổi giận đùng đùng chỉ Thiên Tứ trắng trẻo, hay lắm cái đổ ẻo là. Đánh ông đây như tử thì lần sau đừng có hy vọng ông đây giúp cậu. Chào nhé, à không, vĩnh biệt, không cần gặp lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, phiên ngoại 35 thời niên thiếu trong mặt thế 35. Nói xong, Duệ Duệ khoát tay, dẫn một đám anh em bình dân đảng tức bừng bừng xuống xe. Vụ huyết tẩy phòng thí nghiệm hôm nay cũng là Duệ Duệ nhớ Thiên Tử là người ở thị trấn Nhộng nên cố tình gọi người đến phá. Kết quả trên đường trở về, hai người không biết làm sao không nhìn mặt nhau, đánh nhau trên xe. Lúc đánh nhau súng đạn thật ở phòng thí nghiệm, Duệ Duệ cũng không bị thương gì. Kết quả trên đường về bị Thiên Tứ đánh cho thành đầu heo, cậu làm sao nuốt được cục tức này đây? Nhưng đừng tưởng Duệ Duệ bị Thiên Tứ đánh cho xanh tím mặt mũi, Thiên Tứ ở lại trên xe thì không sao. Chờ Duệ Duệ bỏ đi không thèm quay đầu lại, cậu mới cắn môi cắn lợi ôm xương sườn bị Duệ Duệ đá gãy, ngồi xuống cạnh Tiểu Ái, như thể hết sức mệt mỏi, tựa cả vào người Tiểu Ái. Tiểu Ái đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe lắc lư tiếp tục tiến về phía trước. Đi qua một hầm, ánh sáng chợt tối hơn. Cô bé cảm thấy hơi thở của Thiên Tứ ở cổ làm cổ bé thấy ngứa ngáy, liền đưa tay đẩy đầu Thiên Tứ ra. Thiên Tứ bị đau rên rỉ, dựng người thẳng dậy. Xe ra khỏi hầm, Tiểu Ái mở hé mắt, nghiêng đầu về phía Thiên Tử, nhíu mày, thủng thẳng hỏi, đau à? Lát nữa là hết. Thiên Tứ xoa xương sườn, thẳng eo, dị năng của cậu càng cao, tốc độ tự hồi phục càng nhanh. Bình thường xương sườn bị Duệ Duệ đánh gãy, thế nào cũng phải một hai hôm mới lành. Bây giờ Duệ Duệ xuống xe một lúc là xương sườn của Thiên Tử đã liền lại rồi. Ánh đèn đường phía sau lắc lư, Thiên Tứ quay đầu nhìn Từ Lỗi và Phương Nguyệt Nhi ngồi ở một góc khác của xe đang nói chuyện. Không biết hai người nói gì mà Phương Nguyệt Nhi cười đến là vui vẻ,

Thật ra cả rất nhiều phòng thí nghiệm trong giới đều biết, trận huyết tẩy hôm nay đều là những phòng thí nghiệm này, có nơi... To gan còn sai người đến thị trấn Nhộng bắt cóc Thiên Tứ. Cho nên đương nhiên, nơi đó chắc chắn sẽ là mục tiêu huyết tẩy đầu tiên, giết gà dọa khỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 703, phiên ngoại 36 thời niên thiếu trong mặt thế, 36, còn lại mấy phòng thí nghiệm tuy không ra tay bắt cóc Thiên Tử nhưng cách làm cũng rất bất nhất, chúng toàn bắt người sống để làm thí nghiệm. Vì thế nhóm tiểu ái cũng tính ra tay xử lý mấy phòng thí nghiệm có giá tâm đen tối. Trời tối muộn hơn một chút, khoảng 12 giờ hơn, Phương Nguyệt Nhi liên hệ người đem một đống súng, đạn tới. Từ Lỗi định ăn trộm nhưng bị Phương Nguyệt Nhi bắt người làm đi kiếm kể lại số súng đạn. Tiểu ái ngái ngủ ngáp một cái, Vũ Thiên Tứ đang ngồi trên sofa, chạy lên tầng 2 tắm táp, chuẩn bị đi ngủ. Tiểu ái nằm trên chiếc giường lớn kiểu Âu mà Phương Nguyệt Nhi chuẩn bị cho cô bé, đang định nhắm mắt đi ngủ thì đồng hồ trên cổ tay sáng lên. Mã Morse chỉ có cô bé, Thiên Tứ và 18 đặc công cũng mới hiểu, truyền tín hiệu với đồng hồ của cô bé thông qua tần số cá nhân. Mã Morse này là nhân lúc rảnh rỗi, Diệp Dục dạy cô bé và Thiên Tử khi còn nhỏ. Trẻ con ghi nhớ rất nhanh, lúc còn chưa hiểu chuyện đã có thể đọc được những mã này rồi. Sau này tiểu ái bừng bừng nhiệt huyết, dạy cho Mộc Dương. Vốn dĩ định làm cho Mộc Dương cảm thấy bị sỉ nhục, chứng minh rằng cô bé thông minh hơn Mộc Dương. Trên đời cũng có thứ mà Mộc Dương không học được. Ai ngờ Mộc Dương giống Thiên Tử, học một cái là biết. Cậu còn cho người làm thêm 3 chiếc đồng hồ mới, cho tiểu ái, Thiên Tứ và một cái cho mình. Các chức năng của đồng hồ giống hệt của 18 lính đặc công, chỉ có đồng hồ của Mộc Dương và tiểu ái có thêm tần số riêng. Cậu muốn lúc cậu và tiểu ái nói chuyện bằng mã Morse, người khác nhìn thấy sẽ không hiểu. Trong bóng tối, tiểu ái mở he hé mắt, đưa cổ tay lên nhìn trên mặt đồng hồ nhảy lên mấy chấm xanh. Mộc Dương, làm xong việc chưa? Cô bé ngáp ngủ, ấn mấy phím trên đồng hồ, xong rồi. Mộc Dương, thuận lợi không? Tiểu ái, đương nhiên, còn phải xem là ai ra tay nữa. Mộc Dương, đói chưa? Tiểu ái, hơi hơi, nhưng buồn ngủ hơn. Mộc Dương, em ra ngoài đi, anh đang ở ngoài sân của bọn em. Anh mang đồ ăn đêm đến cho em, ăn xong rồi hãy ngủ. Tiểu ái đang nằm trên giường, mắt lim dim sắp ngủ, nhìn thấy mấy chấm xanh sáng lên, cô bé mở choàng mắt, đạp chăn, mặc nguyên quần đùi áo 2 giây mở cửa sổ chạy ra ban công. Cô bé nhìn vào màn đêm tối tăm, quả nhiên thấy một chiếc xe Việt dã màu đen đỗ ở ngoài sân. Cô bé nhảy từ ban công tầng 2 xuống, chạy trên con đường lát đá, bay qua tường, đáp xuống trần xe Việt dã. Ghế phó lại được mở ra. Tiểu ái xoay người chui vào trong xe. Hoa, thơm quá, cá nướng. Cô bé nghiêng đầu nhìn Mộc Dương cười, mái tóc ngắn bù xù. Trong buồng xe tối om, lục lọi khắp nơi. Tìm đồ ăn đêm của cô bé. Mộc Dương ngồi ở ghế phụ lái, cười lớn, nhấc tay vào mái tóc ngắn của tiểu ái, dáng vẻ yêu chiều và bao dung. Cậu vẫn mặc bộ vest trong bữa tiệc tối nay, chưa kịp tay đã chạy thẳng tới chỗ tiểu ái. Lúc này cậu nghiêng người, tìm phía sau xe, ống tay áo vest bị kéo lộ lên tay áo sơ mi màu trắng, chiếc cúc màu bạc ở cổ tay áo được chế tạo đặc biệt. Cậu lấy một hộp nhựa màu trắng ở ghế sau, bên trong là cá nướng, lòng nướng, thịt xiên nướng, đậu phụ nướng, rau cải nướng vừa thơm vừa cay. Đồ ăn đều được đem từ thị trấn Nhộng tới. Đầu bếp chính là cậu. Mộc Dương, anh giỏi quá. Sao anh biết em đói? Nuốt nước miếng, tiểu ái không thể chờ được nữa. Bèn cướp hộp nhựa trong tay Mộc Dương. Cô bé mở nắp hộp, dùng tay không bốc đồ ăn. Lúc này, một chiếc chăn mỏng bay từ trên xuống, bọc lấy cơ thể chỉ mặc mỗi áo 2 giây và quần đùi của cô bé. Mộc Dương ở bên cạnh chỉnh trang lại tấm chắn, không vui nói, kinh thành không như phía nam. Sớm với tối trời rất lạnh. Bây giờ em là thiếu nữ rồi, mặc ít thế này chạy ra ngoài không xấu hổ à? Xấu hổ gì chứ? Tiểu ái khó khăn bốc đồ ăn qua tấm chắn, khó khăn đưa đồ ăn vào miệng. Đôi mắt long lanh nhìn Mộc Dương, vô sỉ hỏi, có phải em không mặc quần áo, mở ngực chạy ra ngoài phố đâu? Em sợ cái gì? Đối với cô mà nói, Mộc Dương giống thiên tứ. Dù cô bé có không mặc gì nhảy múa trước mặt hai người, cô bé cũng không cảm thấy có gì xấu hổ. Chỉ là bây giờ mọi người đều lớn cả rồi, hai người họ không thèm nhìn cô bé cởi đồ nhảy múa mà thôi. Mộc Dương mím môi, hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc, không hề bị nụ cười rạng rỡ của Tiểu Ái làm động lòng. Cậu giơ hai ngón tay nhéo tại Tiểu Ái, đột nhiên bực bội, bao giờ thì em mới chịu hiểu chuyện đây? Bao giờ thì mới chịu tiếp thu? Hả? Bao giờ? Nói mau. Đó mà là không buồn nhìn cô bé sao? Đó là không dám nhìn. Ai ui, sao anh cứ suốt ngày cảm giảm thế, lo chuyện này làm cái gì? Tiểu Ái bị nhéo tại phát phiền, đưa tay hất tay của Mộc Dương ra, đừng làm phiền. Em ăn đêm, Mộc Dương, anh ăn cá nướng không? Em phần anh một miếng. Nói xong, cô bé đưa một miếng cá nướng đút cho Mộc Dương, chặn họng cậu lại. Không hiểu sao mọi người đều nói Mộc Dương ít nói, còn cái gì mà lời ít ý nhiều, ra tay dứt khoát. Lúc cậu ở cạnh cô bé, nếu có thể để cho lỗ tai của cô bé được yên là tốt lắm rồi. Ăn xong đồ ăn đêm của Mộc Dương đưa tới, Tiểu Ái ném hộp nhựa trong tay cho Mộc Dương, chùi tay chân đầu mỡ vào đồ vét của Mộc Dương, còn tàn nhẫn in dấu mối mỡ khắp nơi. Sau đó cô bé mở xe, khoác chăn của Mộc Dương đưa trèo tường về ngủ. Đương nhiên Mộc Dương có thể tìm được chỗ cô bé ở, cha mẹ cô cũng có thể tìm tới. Hơn nữa cả đêm Phương Nguyệt Nhi điều bao nhiêu vũ khí vào biệt thự, Mai Thắng Nam mà không điều tra được hành tung của đám Tiểu Ái thì đúng là uổng công làm trùm tình báo. Chỉ có điều, hình như tất cả những người lớn đều ăn ý mặc kệ con cái mình làm loạn ở biệt thự. Họ vẫn ăn uống, lúc cần họp mặt các lãnh đạo ở căn cứ kinh thành thì vẫn làm. Hiển nhiên dù con cái họ có lật nóc trời kinh thành lên họ cũng mặc kệ. Dưới sự dàn xếp chu đáo của Mộc Dương, những người ở căn cứ kinh thành chẳng ai thắc mắc sao trong nhóm thiếu niên không có Tiểu Ái, thiên tử. Thậm chí cả chuyện Tiểu Ái, thiên tử, Từ Lỗi, Phương Nguyệt Nhi làm ở kinh thành cũng được che giấu hoàn hảo dưới sự kết hợp của Mai Thắng Nam và Mộc Dương. Tô Tô, Diệp Dục chuyến này đến kinh thành bình thản như đi du lịch, rõ ràng mang hỏa lực nặng mà ở không tán phét với lãnh đạo Yên Thành thì ngồi đập mũi trong khách sạn. Hai người có cùng nhàm chán, vô cùng rảnh rang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, phiên ngoại 37 thời niên thiếu trong mặt thế. 29, nhà họ Phương không thảnh thơi như Tô Tô và Diệp Dục. Từ sau khi Mỹ Tú bị Duệ Duệ sai người đóng gói gửi đến nhà họ Phương, nhà họ Phương từ sau đó không có ngày nào yên. Cả ngày cô ta không khóc thì ném đồ, Phương Hữu Lễ không thể đánh, mắng Mỹ Tú mấy trận cũng không bỏ tức. Giết Mỹ Tú ư? Tốt xấu gì người ta cũng là người thị trấn Nhộng đưa tới, coi như phải nể Tô Tô vài phần. Cho nên Phương Hữu Lễ bất lực, chỉ có thể sai người nhốt Mỹ Tú lại, chờ đầu mối chuyện này xuất hiện rồi mới nghĩ cách nên làm thế nào với Mỹ Tú. Hơn tháng sau, đoàn du lịch của Tố Tố và Diệp Dục cuối cùng cũng có thông tin phải trở về. Phương Hữu Lễ thấy mấy ngày này Mỹ Tú khóc cũng nhiều nên triệu tập toàn bộ người nhà họ Phương từ lớn tới bé, cùng thương lượng vấn đề đi hay ở của Mỹ Tú. Nếu cả nhà họ Phương cùng tới, Phương Thúc Ê, Mại Thắng Nam và Nguyệt Nhi cũng phải tham dự. Cả nhà tề tựu đông đủ, ngồi trong phòng khách lớn nhà họ Phương, ai nấy cúi đầu, im lặng quan sát Mỹ Tú. Sự tình là như thế. Bây giờ nhà họ Phương chúng ta đâm lao thì phải theo lao, mọi người cùng đưa ra quyết định, xem chuyện này còn cách nào cứu vãn nữa không. Lời của Phương Hữu Lễ muốn nhắm đến Mai Thắng Nam và Mỹ Tú. Theo ý của lão ta, thực ra lão vẫn chưa có ý định bỏ cuộc liên hồn của Phương Tiểu Thập và Tiểu Ái. Nhưng giờ Phương Tiểu Thập ngủ nhầm với Mỹ Tú, hoa khỏi thị trấn Nhộng. Duệ Duệ thị trấn Nhộng ra thái độ không thể làm ô nhục Mỹ Tú rồi bỏ mặc, khăng hăng bắt Mỹ Tú về nhà họ Phương. Nên Phương Hữu Lễ muốn Mai Thắng Nam giúp nghĩ sách nên làm thế nào để cứu vãn. Theo ý Phương Hữu Lễ, đàn ông nuôi hoa trong nhà còn có thể nuôi vài bông hoa dại cũng là lẽ thường. Đương nhiên sai lầm của Phương Tiểu Thập và Mỹ Tú đã thành, nhà họ Phương cũng không phải không nuôi được Mỹ Tú. Sau này Phương Tiểu Thập có thể coi Mỹ Tú như tình nhân, mà vợ cả của Phương Tiểu Thập vẫn phải là Tiểu Ái. Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế câm lặng trước dự định của Phương Hữu Lễ. Phương Hữu Lễ cứ làm đi, nếu không phải Tô Tô nể tình Mai Thắng Nam, Phương Thúc Ê và Phương Nguyệt Nhi thì ngày hôm đó ở khách sạn sớm đã cho Phương Hữu Lễ và Kiều Tư chết không có chỗ chôn rồi. Cha à, cha đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Con thấy Tiểu Thập cưới Mỹ Tú cũng tốt mà. Mỹ Tú xinh đẹp lại đa tài, rảnh rang còn có thể hát vài khúc nhạc cho cha nghe. Còn Tiểu Ái kia, Tiểu Thập không thể thuần phục được nó. Không chỉ cha không thuần phục được mà cả họ Phương chúng ta đều không thể. Phương Thúc nói, lời của anh khéo léo hơn Mai Thắng Nam, chỉ có điều những lời này đã nói nhiều năm qua nhưng Phương Hữu Lễ không nghe. Dù Phương Thúc Năm hay Mai Thắng Nam, nói thế nào ông ta cũng không nghe, luôn tâm niệm muốn Tiểu Thập cưới Tiểu Ái. Mai Thắng Nam chán nản, trợn mắt nhìn trời, Phương Nguyệt Nhi cười lạnh. Cơ thể nhỏ bé của cô bé ngồi ở vị trí dễ nhìn, trừng mắt nhìn Mỹ Tu, ánh mắt đầy vẻ trào phóng. Biểu cảm đó của Phương Hữu Nguyệt chỉ thiếu điều nói thẳng ra, với loại người như Mỹ Tú sao có thể cùng chung chồng với Tiểu Ái, đừng có địa thế chứ. Còn Mỹ Tú nhận trách nhiệm cúi đầu khóc lóc trong phòng, cô ta bị Phương Hữu Lễ nhốt hơn một tháng, đến hôm nay mới được phép ra ngoài để tham gia cuộc họp gia đình nhà họ Phương. Theo ý của Phương Hữu Lễ, ông ta muốn sau khi cô ta bình tâm lại, tự mình đưa ra đề nghị muốn quay về thị trấn Nhộng, hoặc liên hệ với người quen trong đoàn phỏng vấn của thị trấn Nhộng, khóc lóc ăn và nói không muốn cưới Phương Tiểu Thập, muốn về thị trấn Nhộng. Như thế nhà họ Phương không cần chịu trách nhiệm, chỉ có thể hủy bỏ chuyện cưới xin của Phương Tiểu Thập và Mỹ Tú. Mai Thắng Nam từ đầu tới cuối chưa nói lời nào. Phương Tiểu Thập tiểu tụy, đột nhiên bước đến trước mặt Mỹ Tú đang cúi đầu khóc lóc. Cậu ta nhìn Mỹ Tú hỏi, Mỹ Tú, đoàn phỏng vấn của thị trấn Nhộng sắp về rồi, cô có thể nói cho tất cả mọi người sự thật, đêm hôm đó người cưỡng hiếp cô không phải tôi. Chỉ cần cô nói sự thật, tôi sẽ đưa cô về ngay, ngay lập tức. Mỹ Tú lắc đầu, nhắm mắt lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài xuống dưới. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, sự tiểu tụy chẳng thua kém Phương Tiểu Thập. Đêm hôm đó cô ta chỉ bị người ta cho thuốc kích dục, chứ không bị mất trí nhớ, nên người đêm hôm đó cùng cô có phải Phương Tiểu Thập không, cô ta là người rõ nhất. Nhưng cô ta có thể nói sao? Ở nhà họ Phương một tháng, thị trấn Nhộng chẳng có ai tới thăm cô, tới cứu cô ta. Tựa như cô ta chỉ là thứ rác rưởi bị ném đến nhà họ Phương, không cần quan tâm hỏi han gì tới nữa. Cô ta thấy mình bị thất thần, còn được ném vào một nhà danh giá, sau này không có khả năng gả cho Mộc Dương rồi. Theo tình hình hiện giờ, Mỹ Tú cân nhắc hơn thiệt một tháng qua. Cô ta không ngủ, cô ta về thị trấn Nhộng. Ngoài việc bị mọi người chê cười, nào có chuyện cô ta tìm được một nhà tốt hơn nhà họ Phương. Nên đối với Mỹ Tú bây giờ, gả cho Phương Tiểu Thập là con đường duy nhất cả cô ta. Dường như cô ta đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Cô ta nhớ khuôn mặt của người đàn ông đó. Cô ta biết lúc hai người họ ở trên giường hắn còn ghi hình lại. Dù cô ta có gả cho Phương Tiểu Thập, Mỹ Tú cũng biết đoạn video này như một quả bom hẹn giờ, khiến cho cô ta cả đời sống trong lo lắng. Quả bom hẹn giờ này không biết bao giờ sẽ khiến cuộc đời cô ta tan nát. Nhưng cô ta muốn vinh hoa phú quý, muốn ăn sung mặc sướng, muốn sống những ngày tháng tốt đẹp hơn. Chỉ có thể chọn cách che giấu sự thật. Sai rồi thì cho sai luôn. Gả vào nhà họ Phương trở thành một kiều tư thứ hai. Tiểu Thập, Phương Thúc nghiêm khắc gọi Phương Tiểu Thập, chuyện này bây giờ không cần nói nữa. Là đàn ông không thể chối bỏ trách nhiệm, mình làm sai thì phải dũng cảm nhận sai. Phương Tiểu Thập quỳ trước mắt Mỹ Tú, lặng lẽ quay lại, thất vọng nhìn về phía cha đẻ của mình. Sau đó cậu ta cúi đầu nhìn nền nhà, bất chợt cười lớn, thể lương, cô đơn. Cậu ta đứng lên, bất chấp ánh mắt không tán thành của mọi người, đi về phía cửa, bóng lưng chứa đựng sự tuyệt vọng.